Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 749, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 749 cậu nói gì? Sau khi Vệ Nam nói xong, giọng nói ngạc nhiên của Tống Cần Dung vang lên khi anh bước đến lối vào đại sảnh. Cô lảo đảo đi tới trước mặt Vệ Nam, cô không dám tin, run rẩy hỏi. Vệ Nam, cậu anh vừa nói Trấn Phong, anh ấy, cô còn chưa nói xong thì toàn thân bà cụ Trử đã run lẩy bẩy. Thấy vậy, Tần Hoài An bắt xác lập tức đỡ lấy bà, đồng thời cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía Vệ Nam. Tàu du lịch không thể nào mà chìm liền được, nếu thời gian xảy ra sự việc là nửa tiếng thì lập tức phái người đi cứu viện, chắc chắn kịp. Tống Cần Dung cũng phản ứng khi cô nhắc vậy, đúng, mau đi cứu người. Ai mà biết, Vệ Nam lại lắc đầu, hai mắt đỏ hoe nặng lòng nói. Vừa nghe tin là đã sai người lên tàu tìm kiếm rồi, cho tới giờ vẫn chưa tìm được tung tích của cậu Trử và Thiên Nam thiếu gia. Có lẽ là đã chìm xuống dưới biển rồi. Khi Tống Cần Dung nghe thấy vậy, trái tim bà ấy như đông cứng lại và sắp ngã nhào xuống đất. Tần Hoài An lập tức gọi Vệ Nam, mau, giúp tôi. Với sự giúp đỡ của Vệ Nam, cả hai đã đỡ Tống Cần Dung vào ghế. Tần Hoài An lập tức lấy kim bạc bên mình ra, nâng tay phải của bà ấy lên, nhanh chóng châm kim vào huyệt trên mu bàn tay. Lúc này, Liễu Giai Tâm cũng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bà cụ Trử bị kích động, vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở trên ghế Tần Hoài An còn đang châm cứu, bà ấy không khỏi bước nhanh về phía trước. Cao giọng hỏi, như này là, Tần Hoài An quay đầu lại nói nhanh. Bà chủ nghe được tin tức của cậu Trử, nên nhất thời bị kích non khi nghe thấy thế, Liễu Giai Tâm liền bị sốc. Tin tức gì mà lại có thể làm bà Trử kích động thành thế này, chẳng lẽ là Trấn Phong xảy ra chuyện gì sao? Dù lo lắng nhưng bà ấy không hề hoảng loạn, trước khi Trử Hoài Sơn rời khỏi vị trí trưởng gia nhà họ Trử, bà ấy còn hỗ trợ ông ấy xử lý công việc lớn nhờ trong gia tộc tư cách là bà chủ của tập đoàn, sóng to gió lớn thế nào bà cũng từng chứng kiến qua rồi. Vì vậy, Liễu Giai Tâm nhanh chóng trùng xuống, hỏi. Vệ Nam, tình hình hiện giờ rốt cuộc thế nào, cậu tới đây làm cái gì? Tần Hoài An theo lời của bà, nhanh chóng nhìn về phía của Vệ Nam. Khi tàu du lịch bị chìm, không chỉ Trừ Trấn Phong gặp tai nạn mà còn có cả Thiên Nam. Vệ Nam nghiêm trọng nhìn Liễu Giai Tâm, trực tiếp nói rõ. Là chú hai Trừ bảo tôi đến, giờ cậu Trừ không rõ sống chết, chủ tịch Trừ thì vẫn đang ở nước ngoài. Hiện tại người đủ sức để chủ trì đại cục chỉ có bà chủ thôi. Tuy nhà họ Hàn bị đánh bại trong cuộc tranh chấp giữa hai nhà Trừ Hàn, nhưng nhà họ Trừ cũng mất không ít vốn, và bây giờ việc chấn chỉnh nội bộ là điều cấp bách. Ngoài ra, một số thế lực gia tộc vốn cứ bình chân như vậy đằng sau cũng đã âm thầm dục dịch rồi. Tuy Trử Châu là chú hai của Trử Trấn Phong, nhưng theo hệ thống tổ tiên của nhà họ Trử, ông ấy không thể động đến lợi ích cốt lõi của nhà họ Trử. Hơn nữa, trước đây ông ấy luôn ẩn náu bên nhà họ Hàn, người của tập đoàn Hàn Thị hầu như không hề biết chuyện bên trong, vẫn giữ thái độ hoài nghi với ông ấy. Cũng vì điều này mà Trử Châu đã bảo Vệ Nam đi mời Liễu Giai Tâm. Cách chương.